Chương 1304, Không đường về, người dịch độc hành. Người độc chiếm lục đạo luân hồi bàn này đã quá lâu rồi. Hiện tại cũng là tới lúc nên thay chủ nhân mới. Nếu ta đã tới rồi, cũng là chuẩn bị xong hết thảy. Cốc Hoàng hư lạnh một tiếng nói. Trong khi nói, hai đầu xương cánh tay của lão duỗi ra hai bên. Tiếp theo, chia ra xoay tròn xuống dưới. Năm ngón tay kết động một loại pháp quyết cổ quái. Chỉ thấy hồn hỏa trong hai mắt lão bỗng nhiên sáng rực. Tự như hai đoàn lửa cháy thiêu đốt hừng hực. Khi tức tản ra cũng theo đó liên tục tăng. Toàn thân bạch cốt càng thêm tuyết trắng trong suốt. Nhưng mà không biết tại sao, mặt ngoài lại hiện ra từng vết rạn. Hư không sau người lão chớp động bạch quang. Một bạch cốt linh vực to lớn vô cùng nổi lên, trong khoảnh khắc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời xa. Cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, phương viên mấy trăm dặm xung quanh đã bị tầng linh vực này bao phủ, nhưng nó vẫn như cũ, đang không ngừng khuếch tán. Linh vực này to lớn, thình lình trực tiếp bao phủ lấy cả tam vực, Hắc Hà, Địa Minh cùng Diêm La vào trong, đồng thời vô cùng nhanh chóng mở rộng ra, thình lình có xu thế bao phủ lấy toàn bộ U Minh giới. Bầu trời giờ phút này bị xé toạc, từng đạo quang mang hình khớp xương nổi lên, tản mắt ra lực lượng pháp tắc vô cùng nặng nề, tự hồ là thiên đạo pháp tắc hàng lâm. Mà những nơi bạch cốt linh vực đi qua, tất cả quỷ vật, tu vi cảnh giới hơi cao, còn có thể thi triển ra các loại thủ đoạn để chống cự một hai. Là kẻ có tu vi thấp, thì trực tiếp cốt nhục tách rời, từng bộ bạch cốt bắn ra, dung nhập vào trong linh vực. Không chỉ như vậy, bạch cốt linh vực còn thẩm thấu vào trong hư không, bao phủ xuống giới diện hạ giới. Ở những giới diện kia, trong chớp nhoáng này, tự như là thiên tài hàng lâm. Cơ số trong một hơi búng tay, liền có vài ức sinh linh bạo liệt, trong nháy mắt đều chết hết. Vô số bạch cốt bắn ra, hình thành từng dòng sông bạch cốt, dung nhập vào trong vòng xoáy giữa không trung. Vô số bạch cốt từ bốn phương tam hướng tụ đến, nhào nhào dung nhập vào trong bạch cốt linh vực do Cốt Hoàng thi triển, ngưng tụ trước người thành một tòa bạch cốt sơn phong vô cùng to lớn, tỏa ra vô cùng vô tận quang mang xương trắng, đè ép xuống phía dưới. Hiển nhiên, cho đến giờ phút này, Cốt Hoàng mới chính thức thể hiện ra uy lực của đạo tổ. Trong luân hồi đại trận, hai mắt Tử Linh tối sầm, lật một cái trực tiếp té xỉu, nhưng được một tay của Hàng Lập đón đỡ. Mà sắc mặt của Thạch Xuyên Không, Đề Hồn, trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt một mảnh. Bịch một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tình huống của Kim Đồng tốt hơn một chút, nhưng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể lung lay không ngừng, chân đứng không vững. Thần hồn nào hải Hàng Lập cũng là chấn động không thôi. Trước mắt đầu váng mắt hoa một trận, hắn vội vàng vận khởi thời gian pháp tắc và luyện thần thuật, lúc này mới ổn định tâm thần. Trong mắt hắn hiện ra một tia kinh hãi, tồn tại đạo tổ xuất thủ toàn lực lại đáng sợ như vậy. Nhưng luân hồi điện chủ giờ phút này chỉ mỉm cười, giơ cào tay về phía trước một cái. Hư không trước người gã khẽ động, một hư ảnh luân bàn lục giác nổi lên che khuất bầu trời. Chỗ lục giác trên luân bàn nổi lên một trận ánh sáng lung linh. Từ đó nhanh chóng hiện ra chằng chịt thân ảnh, hình dạng khác nhau, chỉ lại lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho người nhìn thấy cảm giác một trận khí tức mênh mông đập vào mặt không cách nào nói rõ. Luân bàn này được luân hồi điện chủ khống chế, tự hồ hết thảy trong đó đều thuận theo tâm mà động, thuận theo ý mà chuyển. Thật giống như gã đã nắm giữ ngàn vạn giới diện, tất cả sinh tử luân hồi. Tất cả nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc đều chạy không thoát khỏi gã không chế, chạy không thoát cảnh luân hồi. Lục giác luân hồi bàn xoay chậm chậm một chút, chỉ là hơi chuyển động một cái. Bạch cốt đại sơn liền ngừng ở nơi đó, sau đó ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn giải thể, phảng phất nghiền nát như một quả trứng gà, biến thành mảnh vụn bạch cốt đầy trời. Thân ảnh Cốt Hoàng nổi lên từ ngực bụng trở xuống, bao gồm cả một cánh tay. Hơn phân nửa, thân thể thình lình đã vỡ vụn. Trong miệng phát ra tiếng kêu la hoảng hốt, quay người định chạy trốn, nhưng lại không thể nào động đậy. Người cũng từng nghe nói qua, những đạo tổ đã từng khiêu chiến với ta đều tiến vào luân hồi hoặc thần phục ta. Chỉ là bây giờ, hai con đường này, người cũng không còn cơ hội lựa chọn. Luân hồi điện chủ lắc đầu thở dài, vùng tay áo. Trên lục giác luân hồi bàn phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Cốt Hoàng vèo một tiếng chui vào trong luân hồi.